Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mím môi, không phải ta cười, là nàng tự cười ta. Nàng tức giận muốn tranh luận với hắn, vừa bỏ tay ra lại vội vàng che lại. Ngươi nói bậy, ta căn bản không động vào ngươi, ta vừa đặt môi lên ngươi đã biến trở lại, còn cởi cả đồ, chỉ còn lại một cái quần. Lục Vô Cửu lại rất bình tĩnh, không phải vậy sao? Nàng cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường, khẽ hé một ngón tay, lộ ra con ngươi đen láy. Ý gì? Lục Vô Cửu nhắc nhở. Ta nhớ trước đó ta đã cảnh báo nàng, tình cổ của ngươi phát tác, cho nên ảo giác dục vọng sẽ sụp đổ, nếu cứ nhất quyết hôn thì tự gánh lấy hậu quả. Hắn có nói vậy sao? Hình như thật sự có. Nàng bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ càng. Ý ngươi là sau khi tình cổ của ta phát tác thì chấp niệm đối với ngươi đã thay đổi, cho nên ảo giác trước đó sụp đổ, ngươi trong mắt ta mới từ tấm biển biến thành người. Nhưng, cho dù là vậy, quần áo của ngươi không phải ta cởi, chuyện này phải giải thích thế nào? Lục Vô Cửu nhướng mày, chuyện này phải hỏi nàng, đây là ảo cảnh, vật tùy tâm biến, trong lòng nàng khao khát cái gì, tự nhiên sẽ nhìn thấy cái đó, chi bằng nàng hãy nhớ lại lúc tình cổ phát tác mạnh mẽ nhất nàng đang nghĩ gì. Nàng cứng đờ người, lúc đó sao? Nàng đột nhiên nhớ ra mình thật sự đã nảy sinh ý nghĩ không đứng đắn. Vậy, ý là tâm tư của nàng rất bẩn, trong lòng đã muốn lột sạch quần áo của Lục Vô Cửu, cho nên trong mắt mới nhìn thấy Lục Vô Cửu cũng không mặc quần áo sao? Thật quá mất mặt, biết vậy đã không nói ra, mặt nàng lúc đỏ lúc trắng. Tuy nhiên, nàng nhanh chóng nghĩ đến một vấn đề khác, lại hùng hổ chất vấn Lục Vô Cửu. Không đúng, sao ngươi biết ảo giác của ta đang sụp đổ? Còn đoán được tình cổ của ta phát tác. Ngươi cũng đã trải qua rồi phải không? Lục Vô Cửu hơi khựng lại, nhưng không phản bác. Nàng tức đến mức u dồn lên não. Ngươi, trời ạ, nói vậy, ngay từ đầu, nàng trong mắt hắn không phải là một tấm biển. Chẳng lẽ trong mắt hắn ta quần áo của nàng cũng mất một nửa sao? Nàng cẩn thận nhớ lại những hành động ngu ngốc đó, cả người muốn ngất xỉu. Nàng ôm đầu lảo đảo. Nhưng vẫn còn một vấn đề quan trọng nhất cần xác nhận rốt cuộc là nàng mất áo hay mất váy. Điều này rất quan trọng, liên quan đến mức độ mất mặt của nàng. Vì vậy, nàng nghiến răng chỉ vào Lục Vô Cửu hỏi. Nói, ngươi nhìn thấy ta là không có áo hay không có váy? Lục Vô Cửu không ngờ nàng lại có suy nghĩ như vậy, hắn hơi nghiêng đầu. Áo gì? Thì ra là mất áo, mặt tôi đỏ bừng, nhưng mà, nàng hình như đã ôm tấm biển đó vào lòng. Nàng lập tức khoanh tay ôm lấy mình, trừng mắt nhìn hắn. Ngươi còn nhìn, chưa nhìn đủ sao? Lục Vô Cửu hiểu ý nàng, giọng điệu khó chịu. Không phải, nàng nghĩ sai rồi. Ai ngờ, câu nói này càng khiến nàng tức giận, mặt nàng càng đỏ hơn. Cái gì? Không phải trên, vậy là dưới. Nhưng mà, hình như nàng đã nói muốn ngồi lên mặt hắn. Vậy chẳng phải là mất mặt quá thể sao? Nàng che mặt, sao ngươi không nói sớm? Lục Vô Cửu khựng lại, nhận ra nàng vẫn hiểu lầm. Nhưng chỉ hiểu lầm một nửa, nàng đã làm ầm ĩ lên như vậy, nếu biết hết. Hắn day chán, bình tĩnh nói. Nàng nghĩ nhiều rồi, đang hối hận, nàng khẽ ngẩng đầu. Cái gì? Ý ngươi là ngươi nhìn thấy ta ăn mặc chỉnh tề. Không thì sao? Lục Vô Cửu khoanh tay ra sau, giọng điệu rất nghiêm túc, thậm chí hơi uy nghiêm. Nàng cho rằng ai cũng giống nàng sao? Trong lòng nàng hơi dễ chịu hơn một chút, vỗ vỗ ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tạm coi như ngươi có định lực đi. Nhưng rất nhanh, nàng lại phát hiện ra điều không đúng. Lục Vô Cửu ngay cả trong ảo giác dục vọng cũng không có cảm giác gì với nàng. Vậy chẳng phải là nói hắn rất ghét nàng, đến mức ngay cả ảo cảnh cũng không thay đổi được sao? Nhận ra điều này, nàng lại rất khó chịu. Hắn dựa vào đâu mà ghét nàng hơn? Cho dù so sánh mức độ ghét nhau, cũng phải là nàng thắng mới đúng. Tâm tư nàng xoay chuyển, sự chán ghét Lục Vô Cửu và tình cổ phát tác đan xen. Vì vậy khi mở mắt ra lại, nàng phát hiện ra một cảnh tượng kỳ lạ ảo giác về Lục Vô Cửu đang thay đổi theo tâm trạng của nàng. Nàng phát hiện khi trong lòng nàng ghét Lục Vô Cửu nhiều hơn một chút, thì chiếc áo choàng tiên màu trắng sữa trên người hắn ngay cả cổ áo cũng được cài kín mít. Nhưng khi tình cổ khống chế, chiếc áo choàng tiên đó lại từ từ kéo xuống. Vì vậy, trong mắt nàng, áo trên của Lục Vô Cửu lúc cởi lúc mặc rồi lại cởi, cứ lặp đi lặp lại, liên tục thay đổi. ánh mắt nàng cũng theo đó mà di chuyển lên xuống, mấy lần nhìn thấy bộ đồ đã sắp tuột xuống đến bụng dưới của hắn, nàng trợn mắt há hốc mồm, mắt hơi đờ ra chờ đợi diễn biến tiếp theo, thì trong nháy mắt bộ đồ lại nhanh chóng được kéo lên. Bị nhìn chằm chằm như vậy, dù quay lưng lại Lục Vô Cửu cũng nhạy bén nhận ra điều bất thường, hắn đột nhiên quay đầu lại. Mắt nàng cứ nhìn lên nhìn xuống làm gì, bị phát hiện, nàng lập tức cứng đờ người, nắm tay ho khan. Có gì đâu, Lục Vô Cửu suy nghĩ một chút liền hiểu ra nguyên nhân, cười lạnh một tiếng. Trong chốc lát, sương mù khắp nơi đều tụ tập xung quanh hắn, che khuất tầm nhìn của nàng. Cách chương.